ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 35, thống lĩnh có thể trở thành phò mã. Góc truyện audio.com. Chấm, khi trời tối, Jahu, Ehu và Xiao Chu Ji, Xiao Lan Ji quay về Di Uyển với dáng vẻ u rũ. Xiao Mei Ji vừa thấy bọn họ, thì hỏi ngay, tìm được cách cách chưa? Bọn họ đều im lặng không nói, chỉ lắc lắc đầu, chúng tôi chết chắc rồi. Xiao Lan Ji nói, chết thì chết, đến dương gian tìm cách cách, lúc đó chúng ta vẫn ở cùng cô ấy. Xiao Chu Ji quẹt nước mắt nói, Ehu mắt đỏ ngầu cách cách thật đáng thương, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy nữa. Jahu sụt sịt, cách cách, Jahu vô dụng, Jahu chẳng giúp gì được cho người. Khóc giống như là chuyện bệnh vậy. Thế là mấy người bọn họ khóc bù lu bù loa. Xiao Chu Ji vừa khóc vừa trách móc mây. Chia hai người đúng là vô lương tâm mà. Ngay cả một giọt nước mắt cũng không có. Xiao Mei Ji và Xiao Chia Ji nhìn nhau, nín cười, không nói, hai người họ có thể nín cười, nhưng Xiu E thì không, lại bật khóc, Xin Y từ trong từ bước ra, mắt cũng lấp lánh nước, nói, khóc cái gì mà khóc, ta vẫn chưa chết mà. Mấy người bọn họ lập tức ngừng khóc, kêu to, Jahu chạy lại, cách cách, Xiao Chu Ji đột ngột chạy lại ôm lấy Xin Y. Càng khóc dữ hơn, cách cách, người không chết, quá tốt rồi, thế là bọn tôi không phải chết nữa rồi. Xiao Chu Ji, té ra cậu khóc không phải vì cách cách, mà khóc vì mình cậu thôi. Ehu chùi nước mắt, trách móc, ai nói chứ, anh thì làm sao biết tôi khóc không phải vì cách cách. Được rồi, nước mắt vẫn còn trên mặt, mà đã gầu ó nhau rồi. Xin Y lau nước mắt cho Xiao Chia Ji. Hai người đã biết cách cách đã trở về, cố ý đùa chúng tôi, chả trách sao không có nước mắt. Xiao Chia Ji bừng tỉnh chỉ hai người mây, chia, thì ra, hại chúng tôi khóc quá trời luôn. Xiao Mei Ji nói, không động não thì không may mắn à, chúng tôi không biết. Long Vương gia dục Ly Công Công đến chờ mấy người, nếu cách cách không trở về, ngay cả Ly Công Công cũng bị liên lụy. Không phải đã bảo các người đừng quay lại mà. Sao không chịu nghe? Xiao Chia Ji hỏi. Xiao Chu Ji lớn tiếng nói. Không thể để hai người chịu oan ức. Chúng ta là người một nhà mà. Tôi thật cảm động. Vốn tưởng rằng ở một nơi chỉ có đấu đá. Nghi kỵ lẫn nhau. Không ngờ rằng cũng có tình nhỉ. Xin Y cảm động nói. Lấy tình đổi tình. Cách cách đối xử với chúng tôi như anh chị em trong nhà. Thì chúng tôi cũng sẽ vì cách cách mà làm bất cứ việc gì. Ehu nói ra lời nói trong lòng của mọi người. Cảm ơn mọi người, Xin Y chịu không được nước mắt tuôn rơi. Vì cái tình này, chúng ta không phải nên cạn ly sao? Xiao Chu Ji liền hưởng ứng. Được đó, chúng ta có thể ăn mừng một bữa rồi. Cậu chỉ biết có ăn. Ehu bắt đầu xiên xỏ Xiao Chu Ji. Xiao Chu Ji cào nhào. Mọi người từ tối hôm qua tới giờ có ăn cái gì đâu. Mà kỳ lạ thật, trước sự việc ngổn ngang vậy mà vẫn không thấy đói. Xiao Lan Ji đột nhiên nghĩ ra điều gì. Cách cách, người bị té có sao không? Tôi không phải tiên nữ. Đây lại là núi cao. Cô thử té một lần tôi coi thử coi có sao không? Cách cách phước lớn mạng lớn. Có thần linh phù hộ. Jahu nói, thần linh hả không có đâu. Có người cứu thì có, nghĩ đến Na Lan Đờ Yêu, trên mặt Xin Y thoáng nụ cười, là ai vậy, Xiao Chu Ji ngạc nhiên, không nói cho cậu biết, Xiao Chu Ji giống như cục kẹo hồ lô bám lấy Xin Y. Cách cách, rốt cuộc là ai vậy, đừng thừa nước đục thả câu mà, Jahu nói, đúng đó, nói cho chúng tôi biết là ai, để chúng khấu đầu lại tạ họ, Xin Y bị hỏi dồn giết. Đành nói cho họ biết, thần tượng, của mọi người, Na Lan Đờ Yêu, mọi người kinh ngạc kêu lên, giọng của Ehu có vẻ là lạ, cách cách, vậy tối hôm qua cách cách ở cùng với anh ta à, phải. Tuyết rơi nhiều như thế, chúng tôi phải tìm hang núi mà tránh chứ, nói xong, thì thấy bọn họ nhìn nhau nét mặt kỳ quái, sau đó cùng la lên, Xin Y liền hiểu ra bọn họ là ý gì rồi. giơ tay ký đầu mỗi người. Ờ há cái gì mà ờ há? Trong cái đầu dưa chuột của các ngươi đang nghĩ gì hả? Cách cách, Na Lan Đờ Yêu có ý với cô đó. Trong mọi người thì Xiao Chu Di là đứa dám không sợ lớn nhỏ nhất. Tiểu quỷ, nhà ngươi nói vậy là có ý gì? Xin Y cũng không tức giận. Cách cách, tôi hiểu rồi. Xin Y trợn mắt nhìn hắn. Nhà ngươi hiểu cái gì? Con mắt nào của ngươi thấy hắn có ý với ta hả? Chúng tôi đều nhìn thấy hết á, bọn họ đồng thanh nói. Các ngươi đoàn kết như vậy khi nào vậy ta? Xin Y thật nói không lại họ. Cách cách, thống lĩnh không phải đối với người con gái nào cũng có biểu hiện vậy. Nhưng với cô thì, Gia Hu chưa nói hết câu thì E Hu liền nói. Ánh mắt ngầm chứa chan tình cảm. Nói rõ ra thì, thấy Xin Y chống nạnh nhìn mình. E Hu liền im miệng. Nói đi, nói tiếp đi chứ, sao không nói nữa? Có can đảm thì đem mấy lời này đi nói với thống lĩnh của các người đi. Xin Y giáo huấn E Hu xong, thì quay sang chỉ những người còn lại. Còn các người nữa, kinh nghiệm phong phú nói về chuyện yêu đương 17-18 lần. Vậy thì làm chuyên gia tình yêu đi, đợi hoàng thượng khỏe lại ta sẽ tính sổ với các người. Mọi người đợi Xin Y đi rồi thì bắt đầu họp chợ. Xiao Chu Di là đứa hăng hái nhất. Ái chà, các người nói xem, Na Lan Đờ Yêu sẽ không trở thành phò mã của chúng ta chứ? Có khả năng lắm, Xiao Lan Di nói, Gia Hu thì lại nghĩ tới việc khác. Hoa, nếu thống lĩnh thành phò mã, thì chúng tôi có cơ hội cùng thống lĩnh học võ rồi. E Hu cũng đồng tình. Phải đó, phải đó, nếu thống lĩnh không dạy chúng ta, thì chúng ta nói cách cách đừng để ý đến anh ta. Xiao Mei Ji thì tạt cho bọn họ một gáo nước lạnh. Mấy huynh đắc ý nhỉ, cách cách có thích anh ta còn chưa biết nữa. Tôi thấy, 8 phần là đã thích rồi. Xiao Chia Ji tự tin nói. Lý do, mọi người hỏi, tính tình của cách các người còn không hiểu rõ sao? Nếu đã không vừa mắt, thì đã đá anh ta văng ra xa rồi. Cũng không thèm để ý đến anh ta đâu. Nhưng mà lúc ở nhà hát về, tôi thấy Na Lan Đờ Yêu nắm tay cách. Sau đó thì cách cách cũng không tức giận. Rồi sau đó bọn họ lại ở cùng nhau một đêm trong hang núi. Mặc dù là không có gì, nhưng không chắc là không có gì. Thật ra Xiao Chia Di đã nghĩ đến chuyện này từ cái hôm ở Yong Vương Phủ. Cô ấy căn bản lúc đó có thể kết luận. Người trong phòng hôm đó là Na Lan Đờ Yêu, nhưng cô ấy không dám nói, cũng không thể nói, vậy là cách cách vẫn không thừa nhận. Xiao Lan Di không hiểu nói, cách chung quy vẫn là con gái a, Xiao Mei Di nói. Xem ra, ở Di Huyền sắp có hỷ sự rồi. Gia Hu gật đầu phấn khởi, anh ta nói để thay đổi bầu không khí, bọn họ lại bắt đầu tụ lại thì thầm với nhau điều gì đó. Xiao Chia Di không tham gia với bọn họ, trong lòng lâm dâm ước cảm thấy việc này sẽ không thuận lợi như thế. Lúc Xin Y đến tẩm cung của Khang Hy, thì thấy Thái Y đang bắt mạch cho Khang Hy, cô đứng lại ở cửa không lên tiếng. Thế nào rồi? Yin Chân hỏi, thuốc của cách cách đúng là thần kỳ. Hoàng thượng đã vô sự rồi, chỉ là còn thể vẫn còn yếu. Sau đại bệnh, đây cũng là hiện tượng bình thường. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được. Thái Y đáp, nghe xong, leader quan đã kêu lên. A-di-đà Phật, Xin Y cách cách đúng là Bồ Tát cứu mạng. Vừa hé mắt, thấy Xin Y đứng ngay cửa. Liền chạy đến, quỳ xuống, cách cách, nô tài xin khấu đầu lại ta cô. Xin Y liền ngăn lại. Ly công công, ông làm gì vậy, mau đứng lên, leader quan khấu đầu lại 3 cái xong mới đứng dậy. Cách cách đã chữa khỏi cho vạn tuế ra. Cái đầu của nô tài mới không bị sức mẻ gì. Học y vốn là để chữa bệnh mà. Không có gì phải cảm ơn. Hoàng thượng khỏe chưa? Vẫn là Xin Y quan tâm tới bệnh của Khang Hy nhất. Cách chữa bệnh của cách cách thật là tuyệt vời. Thần khâm phục, bọn thái y khâm phục Xin Y thì chỉ có 5 người thôi. Ly công công, cho hoàng thượng uống nữa đi. Cho chắc ăn. Xin Y ra hiệu cho leader quan lấy nước, sau đó nói với bọn thái y, các ông không cần phải khâm phục tôi. hiệu quả của thuốc Tây đến nhanh hơn thuốc Đông y, nhưng nói về điều dưỡng thì Đông y hơn hẳn Tây y, việc còn lại giao cho các ông đó. Khang Hy đã tỉnh lại, nghe tiếng bọn họ đối đáp, thì hỏi, là Xin Y phải không? Xin Y liền đến trước giường Khang Hy, là cháu, hoàng thượng thấy không khỏe chỗ nào, trẫm khỏe nhiều rồi, chỉ là cả người như không còn sức, bệnh đi như kéo tơ, uống mấy thang thuốc bổ nữa, mấy ngày sau là có thể đánh chết hổ, bác sĩ thường nói với người nhà bệnh nhân như vậy. Khang Hy cười, lại ngạo trẫm phải không? Nhưng mà, thuốc của cháu hay thật, nếu rảnh thì dạy lại bọn thái y, vâng, thần nhất định sẽ thỉnh giáo Xin Y cách cách. Lời của các thái y rất nhã nhặn, nhưng Xin Y lại không có ý dạy bọn họ, không phải cố ích kỷ gì, mà là ngại mấy vị thái y này. Nên nói, Đông Tây y không giống nhau, có những lý luận e rằng các ông khó mà tiếp nhận. Leader quan nói chen vào, vạn tuế gia. Thuật chữa bệnh này nhất thời không thể học được, gác lại chuyện này đi, sức khỏe của hoàng thượng mới là quan trọng nhất, hoàng thượng có cảm thấy gì không? Ngươi không nhắc ta cũng không để ý, chậm thấy đói rồi. Leader quan vừa nghe thì vui mừng nói, lại bị cách cách đoán được rồi, vạn tuế ra, cách cách đã kêu nô tài chuẩn bị cháo, nô tài đi lấy đây, bệnh của Khang Hy không còn trở ngại gì lớn. Mọi người đều thở phào, mấy vị A ca cũng lần lượt rời hoàng cung trở về phủ của mình. Lin Chân cũng về Long Vương phủ, vừa bước vào cửa, thì có người báo, Xin Y ra một nữ nhi trong phủ. Lin Chân rất khó chịu, lại nghĩ đến việc tối hôm qua Xin Y không có trong hoàng cung. Ông khẳng định việc Xin Y mất tích ngày hôm qua với việc giam nữ nhi này có liên quan với nhau. Nên đi đến phòng giam Hong Yao. Hong Yao thấy một nam nhân lạ mặt bước vào phòng, thì nhảy ra dọa, Lin Chân quan sát Hong Yao một hồi. Sau đó thì cằn nhằn rồi ngồi xuống. Hỏi, cô tên gì? Xin e tại sao lại nhốt cô ở đây? Ông là ai? Sao tôi phải trả lời ông? Ta là chủ nhân ở đây. Hong Yao lắp bắp, Long Vương gia, chính là ta. Lin Chân nhìn thấy mặt Hong Yao hoảng sợ, sắc mặt dịu lại, cố gắng nói nhẹ nhàng. Đừng sợ, Xin E không làm khó cô, bản vương cũng sẽ không làm khó cô. Thấy Lin Chân không có ác ý, Hong Yao hơi yên tâm một chút. Kể lại sự tình, Lin Chân nghe xong, thì liên hệ với sự việc trước và sau, thì kết luận tối hôm qua Xin Y đã ở cùng Na Lan Đờ Yêu. Tim ông ta thình thịch một cái. Na Lan Đờ Yêu tên tiểu tử này quả thật là may mắn. Bất ngờ thật, chẳng qua là muốn lấy Xin Y làm thê tử, nhưng không dễ dàng như vậy đâu. Đừng nói chi Hoàng A Mã không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Hong Yao thấy Lin Chân sau khi nghe xong, một lời cũng không nói, nét mặt không biểu hiện gì, nên sợ hãi nói, vương gia, ông nhất thiết đừng làm khó Xin tỷ tỷ và Na Lan đại ca nha. Lin Chân cười khà khà, thân cô còn khó giữ, mà còn nghĩ cho họ ư, ngừng lại một chút rồi nói tiếp, Xin E là người thân của phúc tấn của bản vương, cô nói xem Na Lan đại ca của cô có sánh đôi được không? Nhưng mà tôi thấy Na Lan đại ca rất thích Xin tỷ tỷ. Vương gia, ông tác hợp cho họ nhé, ha ha, Lin Chân nhịn không được bật cười, Hong Yao tiểu thư à. Cô cũng đẹp thật đấy. Hong Yao đỏ mặt, vương gia, ông cười gì thế? Lin Chân cũng không trả lời. Chỉ nói một câu cô tiếp tục ở đây đi. Thì mở cửa đi ra. Làm cho Hong Yao cảm thấy thật khó hiểu. Lại nói đến phủ của Na Lan. Na Lan Đờ Yêu đang ở trong phòng. Ngồi trước bàn xoay ly trà trong tay. Như đang có tâm sự. Na Lan Hong bước vào. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hong Yao làm sao, Na Lan Hong thì làm sao biết sự tình, đương nhiên là Xuê Yan tìm ông rồi. Sau khi người đưa tin đi rồi, Xuê Yan nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không hợp lý. Người của Long Vương Phủ không vô duyên vô cớ mà tới tìm Kiêu Yan. Nhất định là con nha đầu này đã gây ra chuyện gì rồi. Bèn mau chóng đến Long Vương Phủ, nghe ngóng một lúc, nhưng lính canh nói vương gia chưa hồi phủ. Seyan hết cách, bèn tìm đến Na Lan Hong hôm nay đi xử lý việc giám sát ở Nha Môn. Bèn tìm đến Nha Môn, đợi Na Lan Hong xử lý việc xong, thì mới cùng về Na Lan Phủ. Về đến Na Lan Phủ, quả nhiên gặp Chu Chin và Kiêu Yan. Sau khi truy hỏi mới biết được sự tình, nghe phụ thân hỏi, Na Lan Đờ Yêu đặt ly xuống, đứng lên, nhạt nhẽo đáp, A Mã, không có việc gì lớn đâu. Cha đứng lo lắng, cha không lo, lão Xuê thì lo đó. Còn nữa, tối hôm qua con đã đi đâu? Con đi lên núi, tuyết rơi lớn quá, nên tìm hang núi qua đêm. Con có biết Hoàng thượng bệnh không? Na Lan Hong hỏi, Na Lan Đờ Yêu một chút cũng không biết. Hoàng thượng bệnh ư, mấy ngày nay không phải con trực. Nên không vào, bệnh không nhẹ, trong cung truyền tin ra, nói là sốt cao không ngừng. E rằng, Na Lan Đờ Yêu liền an ủi, A Mã, trong cung người nghe gió người nghe mưa, rõ ràng là hạt mè thì lại biến thành quả dưa, cũng không thể nói như vậy, Hoàng thượng sắp 70 rồi, tinh thần đầu óc thì mỗi năm một kém đi, nếu thật Long Ngự Thượng Khách, câu này khó dịch quá, Yuko hiểu Long Ngự Thượng Khách là gì nữa, mấy sis thông cảm nghen. Đám A-ca đó đấu đá nhau con mà chết thì cha sống sao nổi. Đến lúc đó, than ôi, Na Lan Hong lo âu. Bất luận Hoàng thượng lập ai, những người còn lại không hiểu ra. Tư gia, bát gia, rồi còn thập tứ gia ở bên ngoài. Sợ là ai cũng sẽ không ngoan ngoãn tuân theo chiếu thư. A Mã, Hoàng thượng là người thông minh. Chẳng lẽ không cân nhắc, cha đừng nghĩ nhiều như vậy. Này. Con nói nhiều như vậy, là muốn cha quên việc quan trọng đó hả? Mau đi gặp Xuê Yan, Chu Chin và Kiêu Yan. Hai con nha đầu đó đã bị Xuê Yan giáo huấn. Việc này hoàn toàn do họ tự gây ra. Na Lan Đờ Yêu không vui khi theo cha ra cửa. Đến phòng khách, nhìn thấy Xuê Yan, đảo mắt qua thì thấy Kiêu Yan nước mắt giàn giụa. Rất rõ ràng là bị mắng rồi. Nhìn thấy Na Lan Đờ Yêu. Xuê Yan liền nói, hiền điệt, nha đầu không hiểu chuyện, cháu hãy lượng thứ, tối nay việc cứu Hong Yao hy vọng cháu giúp cho. Na Lan Hong cũng nói, có cần A Mã phái vài người đi giúp con không? Na Lan Đờ Yêu lắc đầu, không cần đâu ạ, con có thể làm được mà, con và bọn họ cùng đi đi. Xuê Yan đề nghị, Na Lan Đờ Yêu từ chối, cứ yên tâm, xin tiểu thư là nữ nhi yếu đuối không biết võ công. Con nghĩ cô ấy không ác ý đâu, chắc chỉ muốn cảnh cáo Kiêu Yan một chút thôi, nếu như khởi binh sẽ kinh động mọi người, ngược lại còn làm hỏng việc, một người không biết võ công bắt một người không biết võ công ư, nói ra sẽ làm người ta cười mất thôi. Xuê Yan thấy thật là mất sĩ diện, vị xin tiểu thư này rốt cuộc lai lịch thế nào? Na Lan Hong hỏi con trai, thân thích của Phúc Tấn chính thất của Long Vương gia. Trời ơi, các ngươi gặp rắc rối thật rồi. Xuê Yan chỉ Kiêu Yan, trêu chọc người của Long Vương Phủ. Ta thấy các ngươi chán sống rồi. Buổi tối, xin y rời Hoàng Cung, đến Long Vương Phủ, cũng không đến gặp Yin Chân, mà đi thẳng đến nơi giam giữ Hong Yao, bảo người điểm huyệt Hong Yao. Sau đó gọi một cái kiệu, để Hong Yao vào trong, tự mình cũng ngồi vào. Rời Long Vương Phủ, cách Trương.